Kế hoạch dưỡng thành hôn quân, chương 35, góc truyện audio.com. Có, lúc đến trong lầu công công bác đã dặn dò trước khi tới đây, bên trong có thu thập mấy gian phòng nhỏ thấy hỏi, Bạch Tuyết vội vàng đáp. Kia liền đi qua đi, có chỗ nghỉ ngơi, nàng cũng sẽ không ngồi yên ở chỗ này, Bạch Huyên đỡ, Bạch Tuyết đi theo chủ tớ ba người xuống tầng cao nhất từ từ đi đến chỗ nghỉ ngơi. Mới đi đến cửa gian phòng, đã nghe có người đi lên lầu, hơi dừng chân, thì nhìn thấy áo choàng màu vàng kia, Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải dừng lại bước chân, khẽ phúc lễ, trong miệng nói. Thiếp thân bái kiến hoàng thượng, hai mắt hoàng thượng trao lên, quét nàng một cái, đã liếc mắt nhìn bên người nàng đã mở ra cánh cửa phòng, trong lỗ mũi. Hừ, một tiếng đi ra ngoài, là hắn biết, nữ nhân này nếu là biết không có diễn nhìn, đích thị là muốn tìm chỗ lười biếng. Hoàng thượng ở nơi cửa thang lầu dừng lại bước chân, chợt mở miệng nói. Định chính là muốn ở gian phòng này nghỉ ngơi. Hoàng thượng không có kêu dậy, Liễu Mạn Nguyệt chỉ đành phải phúc nửa thân ở nơi đâu, chờ hắn sau khi đi khuất mới có thể vào trong phòng, trong lòng không khỏi oán, tại sao mình không đi vào trước rồi hãy nói. Không nên nhìn một cái tới người là ai đó. Hồi bẩm hoàng thượng, là gian phòng tầng thứ 5. Lầu các này tổng cộng 6 tầng, trên tầng cao nhất chính là chỗ mọi người vừa mới uống rượu ngắm cảnh, gian phòng nơi tầng 5 chính là để lại cho Thái hậu, Hoàng thượng nghỉ ngơi lúc tới, trên tầng 4, gian phòng nhỏ một ít chính là chỗ ở chuẩn bị cho phi tần. Chậm lười đi, ở chỗ này đi, vừa nói, Hoàng thượng không thèm quan tâm đến lý lẽ quanh mình, thẳng vào trong phòng Liễu Mạn Nguyệt đứng cạnh cái cửa kia, thái giám cung nữ nơi nào dám nhiều lời. Hoàng thượng xưa nay chính là muốn phát tiết thì phát tiết, không chừng vỗ ót chính là nói muốn trên mặt sông nghỉ ngơi giấc ngủ chưa cũng không ai cảm thấy quái gì. Thấy hoàng thượng tiến vào, Liễu Mạn Nguyệt nhấc chân vào phòng mình nghỉ ngơi. Hai người trước sau vào cửa phòng, phía dưới ba nữ nhân lục tục đi lên lầu, mới vừa lên đến lầu 3, còn muốn chạy lên lầu trên, đã bị người cản lại, chỉ nói hoàng thượng nghỉ ở chỗ lầu 4 kia kính xin ba vị mỹ nhân nghỉ ngơi ở dưới lầu 3. Mặc dù tầng thứ 3 cũng có gian phòng có thể cung cấp chỗ đặt chân, rốt cuộc không thể so với cấp trên rộng rãi, tầng 4 tổng cộng chỉ có 3 gian phòng, nhưng nay lại đem 3 mỹ nhân đều cản lại, thực là hoàng thượng vào phòng phân phó đi ra ngoài, chỉ nói nhiều người nhiều ồn ào, liệu mỹ nhân đã vào phòng nơi nào còn an phận, 3 người kia sẽ không ồn ào lên tới. Ba mỹ nhân không biết tình hình trong lầu chỉ cho là gian phòng tầng 4 đã bị hoàng thượng chiếm, càng không người nghĩ đến Liễu Mạn Nguyệt kia hoàn toàn từ đầu, luôn luôn không có xuống lầu hiện nay rốt cuộc ở nơi nào, chỉ đành phải nhẫn khí nghỉ ở dưới tầng 3, mọi người vắt hết óc chỉ muốn trên dạ tiệc lúc ấy nhất định phải chiếm được phần thưởng, tìm cách bò lên long sàng của hoàng thượng. Một buổi trưa trong khán nguyệt các đều vô cùng an tĩnh, Liễu Mạn Nguyệt ngã xuống giường, không đầy một lát thì nhắm mắt lại, ngủ thật say, không nghĩ tới cái khác. Chớ nói cấp trên phía trên tầng thứ 4, thứ 5, chính là tầng thứ 3 thì ba vị kia cũng là giống như trước sống yên ổn, lục tục đi lên phía trên, chỗ ở cấp trên kia ngắm cảnh, đã sớm bày xong các bàn điểm tâm thức ăn, thẳng chờ. Người tôn quý nhất khắp thiên hạ này đi tới tiêu khiển ngắm trăng. Góc truyện audio.com. Sau khi Liễu Mạn Nguyệt tỉnh lại cũng không gấp gáp, từ từ rửa mặt nghe bên ngoài xác nhận đám người hoàng thượng đã lên rồi, còn kêu người canh giữ ở cửa thấy ba vị mỹ nhân kia lục tục lên lầu, lúc này mới chậm rãi từ từ lên tầng chót. Thái hậu, Thái phi chưa đến chỗ này, trên chỗ ngồi chính giữa chỉ có hoàng đế một người. Sau khi Liễu Mạn Nguyệt ngồi vào vị trí sau, thì nghe Ngọc Điệm Lương vừa cười nói. Một buổi trưa này không có nhìn thấy Liễu muội muội, lại đi lười nhác ở đâu đây? Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt mang bộ dáng tự tiếu phi tiếu, nói. Ta xưa nay liền thích nghỉ buổi trưa, vì vậy không có cùng các tỷ tỷ một lần đi xuống phần thưởng cúc, ba vị tỷ tỷ chơi vui không? Nghe nàng nói như thế, ba người kia mặt đều biến sắc, các nàng không phải đi thưởng cúc. Đi xuống lầu thì chạy thẳng tới phía hoàng thượng, chờ hoàng thượng đi, các nàng tự giác không có gì vui, cũng đi theo đi vào, về phần phía dưới kia hoa cúc mở rốt cuộc là bộ dáng nào, sửng sốt không có một người nhìn ra. Nếu nói là phần thưởng cúc rốt cuộc vẫn là trên lầu này xem tốt nhất, phía dưới bất quá thường thường, nơi đó có niềm vui thú thưởng thức. Giảm Lan xưa nay vốn một bản khuôn mặt lạnh như băng nay lại chợt mở miệng, khiến chúng nữ khác không khỏi nhìn nàng mấy lần. Ngọc Điệm Thu liền tự tiếu phi tiếu gật đầu nói, bồn lục mẫu đơn kia, nhà tầm thường nào có thể được thấy. Nếu không phải vào trong cung, chúng ta nào có phúc được thấy cảnh như vậy sao? Ha ha, nhìn một cái, bốn đứa nhỏ này cũng biết chỗ tốt của lục mẫu đơn kia đây. Mọi người nghe tiếng, vội vàng đứng dậy hướng thang lầu kia phúc thân, Thái phi cùng với Thái hậu đã đi lên lầu. Năm nay bồn lục mẫu đơn kia nở đẹp hơn so với năm ngoái. Thái hậu khẽ gật đầu, đi tới trên chỗ ngồi ngồi xuống, rồi mới lệnh cho mọi người ngồi xuống. Cũng không phải sao, nghĩ đến chính là bởi vì năm nay có chuyện tốt đây. Chu Thái Phi cười đến ánh mắt híp lại thành một đường chỉ, trên đầu quét qua thân mọi người một lát, chỉ nhìn thấy bốn cô gái kia mọi người xấu hổ cúi đầu. Bên ngoài sắc trời mờ mờ, trong lầu các đã đốt nến cắm lên giá chiếu rọi bên trong lầu các sáng như ban ngày. Các bàn thức ăn bình rượu từng thứ trình lên, Thái hậu giơ cái chén, phía dưới mọi người liền muốn cùng uống một chén. Chỉ chốc lát sau, trên mặt mỗi người giống như quét phấn, mọi người hai mắt mang sương mù, trong mắt ẩn tình thỉnh thoảng hướng duy nhất phái nam ngồi trong phòng kia nhìn lại. Ngọc Điệm Lương làm như uống đến hơi có chút qua, trên mặt mang cười duyên, khẽ đứng dậy, quay đầu hướng phía trên nói. Thiếp đã sai người đem đàn mang đến, lúc này thừa dịp bên ngoài ánh trăng kia thật đẹp, vì Thái hậu, Thái phi, Hoàng thượng dâng lên một khúc. Thái hậu khẽ gật đầu, Ngọc Điệm Thu liền đứng lên nói. Chỉ nghe khúc sợ có lạnh chút ít, thiếp thân nguyện khiêu vũ một khúc làm trợ hứng. Trong lúc nhất thời tiên nhạc bồng bềnh, tiên tử phiên khiêu vũ, liền đem mọi người ngắm trăng trong lầu đầu này giả trang thật giống như tiên cảnh tiên nhạc. Hoàng thượng trong tay chỉ cầm cái ly rượu thả vào lỗ mũi thấp xuống, nhưng mà không uống, đầu khẽ nghiêng, nhìn bên ngoài kia vòng tròn như ngọc thừa dịp mọi người không chú ý, ở trong miệng ngậm viên thuốc đem kia chẳng biết từ khi nào cùng rượu uống xuống. Không tệ tư thái này, tiếng nhạc này, cũng là hoàng thượng của chúng ta mới có lần phúc khí này đây. Góc truyện audio.com Một khúc hoàn, Chu Thái Phi thở dài, trêu ghẹo nói. Trên mặt Thái hậu mang cười, hướng chỗ hoàng thượng nhìn lướt qua, khóe mắt lướt qua ly rượu không, lúc này mới thầm thả lỏng khẩu khí. Này cả bốn người ai cũng tốt, là phúc khí của hoàng thượng, cảm giác không phải là phúc khí của chúng ta sao? Phía dưới Giảm Lan nhìn mặt hai người xong nghỉ ngơi, liền hơi đứng lên nói. Vừa mới nghe được khúc hay, xem được điệu vũ đẹp, lại thấy ánh trăng bên ngoài, thiếp mới nghĩ ta một bài thơ, còn muốn xin Thái hậu, Thái phi cũng hoàng thượng chỉ điểm một hai. Chấm, Nga, cũng suýt nữa đem tài nữ này quên đi, cảnh trí tốt như vậy, ngày hôm nay cần thiết làm nhiều thêm hai bài thơ mới đúng. Thái phi cười hướng Thái hậu nhìn lại, Thái hậu đang muốn gật đầu chợt thấy hoàng thượng bên cạnh đứng lên. Mọi người trong lầu kinh ngạc một mảnh, vội vàng nhìn lại về phía hoàng thượng. Trên mặt hoàng thượng ửng đỏ, mắt mang mê ly, ôm quyền hướng chỗ Thái hậu Thái phi nói. Nhi tử có chút choáng váng đầu, nghĩ là uống rượu hơi nóng này một ít, đi xuống trước rửa mặt nghỉ ngơi một lát. Thái hậu mừng rỡ trong lòng, trên mặt chỉ bất động thanh sắc gật đầu. Đi đi, một lát đưa lên canh giải rượu, nếu không sáng sớm mai lại nhức đầu. Bị hoàng thượng này cùng nhau, thơ kia của Giản Lan nơi nào cũng chưa kịp nói ra miệng. Chỉ đen mặt, trên mặt đều không còn khí chất tiên tử nữa, cùng ba mỹ nhân khác một lần đứng dậy hành lễ đưa hoàng đế. Để hôm nay, Giản Lan từ nửa tháng trước đang ở trầm tư suy nghĩ, đem những năm qua mình làm qua thơ từ toàn bộ lật đi ra ngoài, tuyển chọn chọn, mới định ra tới tay, chính là để hôm nay. Nhưng hôm nay, một hơi ngạnh ở nơi đâu, màu sắc trên mặt khó coi lúc xanh lúc hắc. Không đầy một lát, phía dưới đi lên tiểu thái giám đáp lời. Bẩm báo Thái hậu, hoàng thượng đã nghỉ ở tầng 5. Thái hậu gật đầu, cầm mắt quét về phía dưới bốn nàng, trong bụng tính toán không chừng. Vào phòng, hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng dặn dò. Trừ người chúng ta, tất cả không cho người bên cạnh đi vào. Tiểu Châu Từ vội vàng đáp một tiếng. Dạ, đỡ hoàng thượng ngồi vào bên giường, thấp giọng nói. Hoàng thượng, rượu kia có thuốc, nhưng nặng sao, vô phương, hoàng thượng khẽ lắc đầu. Thái hậu bất quá là muốn trẫm sủng hạnh một cô gái, nên không phải là muốn mệnh của trẫm, nhưng là chỉ là một chút thuốc trợ hứng thôi. Vừa nói, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hai mắt như điện liền hướng về phía lư hương kia nhìn lại. Trong lò kia đốt hương gì? Tiểu An Từ sửng sốt, vội vàng chạy tới mấy bước mở ra nắp lư hương. Này, nô tài cũng nhìn không ra, Tiểu An Từ nơi nào hiểu được những thứ này? Chỉ cảm thấy nhang này cùng xưa nay dùng mùi vị đều không giống nhau, nhưng lại cảm thấy ở nơi nào đã ngửi qua. Mau mở ra cửa sổ cầm nước, rốt cuộc vẫn là Tiểu Châu Từ thông minh cơ linh một chút, vội vàng kêu mở cửa sổ để thở. Hoàng thượng từ trong ngực lấy ra một viên tỉnh thần hoàn, mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng. Thuốc này giống như trong đầu các kia dùng qua dục tình hương, một lát mấy người các ngươi cũng cầm nước lạnh rửa mặt, lần trước chính là nó. Thuốc này liền ngay cả thái giám hỏa cũng có thể vẽ ra, có thể thấy được lợi hại. Một buổi tối này, đã xuống hai hồi, Tiểu Châu Từ khẽ thở dài một tiếng, đổ nước tới cũng không kêu đun nóng nước bưng đến trước mặt hoàng thượng nói thầm. Góc truyện audio.com, hừ, hoàn hảo trẫm chuẩn bị thêm một phần thuốc, nếu không ngày hôm nay thì phải kêu người mang ra ngoài. Sắc mặt hoàng thượng phát chìm, thuốc đằng trước kia là Thái hậu kêu tới, hắn tất nhiên biết đến, mới cố ý ăn để cho Thái hậu an tâm. Thật không nghĩ đến, lại có người sợ nhất kế không được, ở chỗ này liền chuẩn bị thêm một phần. Nơi này Hương Tám Chin phần chính là người trong các gây nên, chỉ không biết là ai trong số ba người nữ kia. Hay là trong các bố trí cái đinh ở trong Hạc Lâm Viên này. Người này không điều tra ra, thì như thế nào có thể khiến người sống yên ổn. Đang tự suy tư, bên ngoài nghe cửa có người nói chuyện, Tiểu Châu Từ vội vàng nghênh đón qua một chút, bưng chén đồ đi vào nói. Hoàng thượng, canh giải rượu, nghe cũng không phải là thái hậu phái cô gái nào tới đây, hoàng thượng nơi này thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy súp kia ăn một ngụm nhỏ. Cách chương.